Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 304, hắc sắc huyệt động, góc truyện audio.com, hùng hăng một kích công hướng về phía Na Cảnh Văn, sau đó Tiêu Viêm cũng là nghĩ trong lòng phá lệ thoải mái, lập tức cũng là cười lớn nói rằng. Ha ha, thống khoái, chúng ta tương lai tái chiến. Một thước phách phi Na Cảnh Văn, Tiêu Viêm trong mắt giống điên cuồng phấn chấn đột nhiên biến mất đi, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, sau đó không khí một trận chấn động, lập tức quay đầu quay mặt khác một chỗ phương hướng bạo lực đi tại nơi cái phương hướng đầu cuối, đúng vậy phương Bắc. Cũng chính là kia tương tư nhai nơi tại chỗ. Phanh, lúc này, Na Cảnh Văn quay người một cước đá vào một ngọn núi phong thượng, nhất thời ngọn núi vết rạn rậm rạp cuối cùng bạo tạc mà khai, hắn thân hình lúc này mới ổn hạ, sắc mặt âm hàn nhìn kia đã thoát được rất xa Tiêu Viêm, gầm nhẹ nói. Tiêu Viêm, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào ta đều phải đem ngươi cấp nắm, bác ngươi thịt luyện ngươi cốt trừ ngươi hồn. Oán độc tiếng hô vừa rơi xuống, Na Cảnh Văn cũng là thân hình khẽ động hóa thành một đạo tia máu truy tinh càn nguyệt bàn bạo lược ra, nhìn này nát dĩ nhiên là chút nào không dự định theo đuổi Tiêu Viêm chạy trốn. Mà nhưng vào lúc này, này xung quanh quan vọng đông đảo đấu đế giai khác cường giả cũng là theo Na Cảnh Văn rời đi phương hướng phi tinh càn nguyệt bàn đuổi theo. Mang mang phía chân trời trên, đột nhiên gian, có giống bôn lôi bàn trầm thấp có tiếng vang lên, nhất thời, một đạo bạch sắc quang mang lấy một loại khiến người ta thang mục líu lưỡi ánh mắt tự trên bầu trời thiểm lược mà qua chợt lóe hạ, liền đi xuất hiện tại phía chân trời chi biên, ầm ầm long âm bạo có tiếng, khiến phải ven đường không ít cường giả đều là khiếp sợ ngẩng đầu. Tại nơi một đạo bạch sắc quang mang xẹt qua phía chân trời lúc không lâu sau, tại sau đó phương thao thiên sát khí đột nhiên tràn ngập thiên địa, một đạo hắc mang bay vút mà qua kia đằng thao thiên sát khí, khiến phải không ít cường giả đều là run như cầy sấy, mặc dù là một ít khổng lồ thế lực cũng là không dám nhiều hơn quan tâm kia đằng cường giả theo tay vung lên hạ, sợ rằng toàn bộ đội ngũ đều là phải bị kỳ lao đi đi, loại này trình tự cường giả truy sát, không có thể như vậy bọn họ có thể vây xem được. Người kia thật đúng là kiên nhẫn. Kia bạch sắc quang mang xẹt qua phía chân trời, cảm thụ được hậu phương xa xôi chỗ trùng thiên sát khí kia đạo thân ảnh cũng là hơi dừng lại, chau mày. Này đạo thân ảnh tự nhiên đó là kia tại cùng Na Cảnh Văn giao thủ sau đào tàu Tiêu Viêm, chỉ bất quá khiến phải hắn thật không ngờ dạ cái kia ra hỏa dĩ nhiên lại vẫn theo kịp, nhìn này nát hoàn toàn sẽ không có nửa điểm muốn buông tha cảm giác. Ở đây đã là kia viễn cổ không gian phía tây, ở đây cự ly kia vị tương tư nhai cũng chỉ bất quá chỉ có ngày nào đó hơn mà thôi. Dựa theo Na Cảnh Văn như vậy kiên nhẫn truy kích xuống, ta ngay cả là đạt được kia vị tương tư nhai, muốn đạt được kia vị viễn cổ đấu đế thương di tích cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, huống tự mình phía còn có kia một cái bảy tinh đấu đế hậu kỳ giới khác siêu cấp cường giả tại đuổi theo tự mình. Hơn nữa tự mình hiện tại phải tìm địa phương luyện hóa kia vị hóa hồn quả, đem linh hồn của chính mình phân hóa đi ra, không phải hon tự, đợi được khi đó gian một quá mình tiến nhập kia suy yếu giai đoạn, đến lúc đó, linh hồn của chính mình lực khẳng định không thể đủ lần nữa đem kia hóa hồn quả lực. Góc truyện audio.com, lượng chấn áp trụ, như vậy, đến lúc đó, kia đã có thể bi kịch. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm cũng là có ta run, tựa hồ là nghĩ tới kia một loại kết cục. Một lát sau Tiêu Viêm hơi gật đầu, nhíu mày, kia hóa hồn quả năng lượng chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ đến hình dung, hiện tại thân thể hắn nội bộ, đã bị này cuồng bạo năng lượng tàn phá phải có chút vô cùng thê thảm, mặc dù là tiểu y đã xét ở mệnh luyện hóa, khả vẫn như cũ là có chút có vẻ như muối bỏ biển, nếu không có hắn linh hồn cảnh giới bước vào án vị thắng cảnh giới đại viên mãn trạng thái duyên cớ, có thể sớm đó là đã bị chống đỡ phải bạo thể mà chết, khả dù vậy, cũng không phải là kế lâu dài, đến lúc đó vạn nhất thực sự bị kia hóa hồn quả năng lượng chấn thương thân thể kia còn như thế nào trốn tránh Na Cảnh Văn một kích những người khác truy sát. Lại thêm Hà Đàm kia vị đấu tổ cường giả bảo tàng. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm cũng là mão chân kính bé quay kia xa xa vọt tới, dường như một quả đạn pháo thông thường tại bầu trời kia một bên vạch tới. Trên bầu trời một đuổi một chạy, lần nữa rằng co mấy tiếng đồng hồ tại đây sổ tiếng đồng hồ trong, hai người hầu như là kéo dài qua nửa viễn cổ không gian, tuy nói trên đường kinh động không ít cường giả, khả tại Na Cảnh Văn kia kinh thiên khí tức hạ, nhưng là không một người dám can đảm xuất thủ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người xẹt qua phía chân trời. Mà nương theo phía thời gian chuyển rời Tiêu Viêm trạng huống, cũng là từ từ có chút có vẻ không tốt lên, hóa hồn quả kia giống tinh thể bàn vô cùng năng lượng, ngưng tụ tại kỳ trong cơ thể kinh mạch trong, đem từng đạo gân mạch đều là cấp xanh xanh phá hỏng đi, mặc dù là tiểu y dùng hết toàn lực luyện hóa, nhưng mỗi luyện hóa một ít đó là có cuồn cuộn không ngừng năng lượng tinh thể hiện lên, mà ở năng lượng tinh thể chậm rãi bành trướng hạ Tiêu Viêm kia dị thường cứng cỏi kinh mạch cũng là hiếm thấy mơ hồ làm đau đứng lên, này còn không dừng, Tiêu Viêm khuôn mặt sớm đã là vẻ mặt tái nhợt vẻ. này đảo điều không phải hắn đấu khí chưa tới, mà là kia vị hóa hồn quả đối với linh hồn lực phụ hà lực lời đầu tiên yêu đã đạt được lớn nhất hạn độ. Lúc này Tiêu Viêm trong óc một mảnh hỗn loạn, linh hồn của chính mình đã sắp chấn áp không được kia gia tăng rồi vài lần linh hồn lực lượng, khó có thể tưởng tượng kia hóa hồn quả năng lượng cư nhiên đã kinh khủng đến loại tình trạng này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, hơn nữa tự mình trong cơ thể hiện tại đã không song thấu. Đó là tại đây bàn dưới tình huống Tiêu Viêm cường chống thi triển đấu khí tại trên bầu trời thoát đi ước chừng thập phần chung qua đi. Tiêu Viêm lúc này sắc mặt đã tái nhợt đến cực điểm, tựa hồ đến nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có khả năng bị kia hóa hồn quả năng lượng cấp xanh xanh chống đỡ bảo. Ngày này chỉ mảnh treo chuông chi tế Tiêu Viêm nhưng là cảm giác được tự mình tiền phương không xa chỗ, có này thật lớn một cái hắc sắc cái động khẩu, bằng vào phía đương sơ tại nơi di thiên đấu tổ di tích trước đại môn, Tiêu Viêm thấy kia nhất phó viễn cổ không gian địa đồ, cũng chính là kia thạch nhức đầu trên cửa thần bí hình vẽ. Tiêu Viêm cũng là tại chỉ khoảng nửa khắc tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ở đây chính là kia viễn cổ không gian lớn nhất một chỗ cấm kỵ nơi, bởi vì đi vào mọi người không có một cái có thể. gocchuyenaudio.com Sống đi ra tuy nói là biết kia cái gì thần bí hắc sắc huyệt động đáng sợ thế nhưng tại Tiêu Viêm như vậy dưới tình huống tự mình phải luyện hóa thân thể trong đem kia hóa hồn quả bàng bạc năng lượng nhưng lại muốn thoát khỏi kia vị bảy tinh đấu đế hậu kỳ giai khắc cảnh văn, sở dĩ Tiêu Viêm không có đường lui. Không có chút nào chần chờ Tiêu Viêm kéo tràn đầy năng lượng thân thể, lấy một loại tốc độ kinh người chạy vào kia hắc sắc huyệt động không thấy hình bóng. Cách chương.